Chương 712, chúng ta đi nhìn xem chân tướng như thế nào. Nói là nhìn xem, kỳ thật còn là như là trải qua một phen, nếu như ta muốn ngươi giết ta, sẽ gặp cho ngươi thêm một phần cơ duyên. Diệp Sơn Ca nghe những lời này, nhìn xem đèn trong lòng, đột nhiên cảm giác được trước mắt một đen, liền như vậy té xuống, ngay sau đó, Lý Phù Giao cũng cùng theo té xuống. Diệp Sơn Ca trước mắt đen một mảnh, nhưng rất nhanh liền chứng kiến trước mắt hắc ám dần dần đi xa, các loại, chờ sau khi tới. Đổi là toàn bộ thế giới đều trở nên sáng lên, trước mắt có mây trắng, có ánh mặt trời, trong mây càng có chút ít ngự kiếm phi hành kiếm tiên, núi cao xa xa lộ ra như vậy hùng vĩ, dưới núi cao dòng suối liền càng là thanh tịnh, trong mây thỉnh thoảng có chút hoàng hạc tiếng kêu truyền đến. Diệp Sơn Ca ngồi dậy, phát hiện mình nằm ở một cái sông bên cạnh, sau đó xa xa là ngay cả kéo dài núi xanh, toàn bộ thế gian đều cùng lúc trước vị trí bất đồng, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện cũng không có người nào đó thân ảnh. Vì vậy liền lộ ra có chút không thói quen, vỗ vỗ quần áo của mình, Diệp Sơn Ca hướng phía nơi xa núi xanh đi đến, nàng đều muốn đi đến cái kia tòa trên núi cao, hảo hảo nhìn xem cái thế giới này, về phần tại sao không đề cập tới khí mà lướt, là vì nàng không rõ ràng lắm đó là một địa phương nào, không biết chung quanh nơi này có mấy thứ gì đó, chỉ là trước kia nhìn xem trong mây những cái kia ngự kiếm phi hành kiếm sĩ, nàng liền cảm thấy cảnh giới không thấp, nếu là một khi gặp chuyện không may, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Diệp Sơn Ca mơ hồ minh bạch, cái này có thể là cái kia chụp đèn lồng chế tạo ra ảo cảnh, nhưng mặc dù là ảo cảnh, bản thân đã chết cũng tự chết rồi, liền phải ly khai cái này ảo cảnh, đến lúc đó, như thế nào đi xem những cái kia chân tướng. Vì vậy Diệp Sơn Ca bỏ ra gần nửa ngày thời gian, sắp tới cái kia tòa trên núi cao, cũng tại trong núi rừng gặp một cái cảnh giới chưa tính là rất cao yêu tu, cái kia yêu tu nên thật là sợ hãi cái này thế gian tu sĩ, nhìn xem Diệp Sơn Ca đi lên trên núi, không có dám làm cái gì, chỉ là rất nhanh liền tránh giấu đi. Diệp Sơn Ca thò tay, có một căn màu vàng dây thường liền bay ra, quấn quanh đến đó yêu tu trên đùi, cái kia yêu tu bị được xé ra, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Sơn Ca trước người, thoạt nhìn, cái kia yêu tu chỉ là thanh ti cảnh tiểu yêu, hắn trùng trùng điệp điệp trên mặt đất ngã một phát, rất nhanh liền quỳ dập đầu, tiểu yêu không biết tiên sư giá lâm, xông tới tiên sư, mong rằng tiên sư khoan hồng độ lượng, tha cho tiểu yêu một cái mạng, cái kia yêu tu sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người run rẩy không thôi, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn trước mắt mình cái này nữ tử quần trắng. Cái này thế gian thật sự rất nhiều chuyện cũng không phải có thể sử dụng ánh mắt đến xem đấy. Cái cô nương này nhìn xem nhu nhược, nhưng mà vừa rồi cái này đơn giản xé ra, liền nhường hắn cảm nhận được một cổ uy áp, thoạt nhìn ít nhất cũng là một vị triêu mộ cảnh tu sĩ. Hắn như thế nào nhắm trúng lên? Đây là địa phương nào? Có chút tin tức là nhất định phải biết rõ đấy. Chỉ có đã biết những tin tức này, mới có thể đổi bình tĩnh. Hồi tiên sư mà nói, nơi này là Bách Trượng Nguyên, đi phía trước chính là Tịch Diệt Hải. Bách Trượng Nguyên, Tịch Diệt Hải. Cái này hai cái địa phương đều là yêu thổ bên trong. Diệp Sơn Ca hơi hơi nhíu mày, chưa từng có nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên là đi tới yêu thổ. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, yêu thổ giờ phút này, yêu đế là vũ đế. Cái kia yêu tu nghe những lời này, sắc mặt biến hóa, vũ đế là yêu tộc lĩnh tụ, là vô số yêu tộc con dân kính ngưỡng nhân vật, như thường ngày bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, đề cập vũ đế thời điểm, đều thập phần tôn trọng. Bất quá trở ngại tính mạng, yêu tu vẫn là cắn răng trả lời, tiên sư dung bẩm. Vũ đế bệ hạ đúng là yêu thổ chủ nhân. 6.000 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc thực lực tương đương, yêu tộc có cuối cùng một vị yêu đế vũ đế, công tham tạo hóa, là thế gian mạnh nhất một trong, mà nhân tộc cũng có kiếm tiên Liễu Hạng, tại rất nhiều kiếm tiên chính giữa, một người đoạt đi sở hữu hào quang, hai người này liền là cả thế gian mạnh nhất hai vị, thế nhân đều nói, có thể thắng được kiếm tiên Liễu Hạng đấy, trừ đi yêu đế bên ngoài, không còn ai khác, mà thế nhân cũng đang nói, cái này thế gian, có thể chém xuống yêu đế đầu lâu đấy. Cũng chỉ có Liễu Hạng một người, hai vị này là 6.000 năm trước tuyệt đại song kiều, cuối cùng nhưng là đều chết oan chết uổng, Liễu Hạng bởi vì đi tìm thành tiên cơ hội, một phân thành hai, dẫn đến thực lực giảm lớn, cuối cùng tại Kiếm Sơn bị, được ị đại yêu chém giết, mà vũ đế thảm hại hơn, không biết vì sao liền chết bất đắc kỳ tử chết đi, càng là tại trận đại chiến kia ở bên trong, hầu như đều không có xuất thủ qua, hai vị này sinh hoạt tại 6.000 năm trước, nói một cách khác, có hai vị này đấy, chính là 6.000 năm trước. Vì vậy Diệp Sơn Ca rất nhanh liền xác định bản thân chính là đang ở 6.000 năm trước, hơn nữa còn là tại 6.000 năm trước yêu thổ, nơi này là một cái tên là Bách Trượng Nguyên địa phương. Nàng nhíu mày hỏi, biết rõ Loan Điểu nhất tộc ở phương nào sao? Yêu tu nghe vậy kinh hãi, hình như là đã nghe được kỳ quái thuyết pháp, hắn há to mồm hỏi, tiên sư là muốn đi Loan Điểu nhất tộc? Loan Điểu nhất tộc trong thế nhưng là có yêu quân đấy. Loan Điểu nhất tộc là Bách Điểu trong trừ đi Phượng Hoàng bên ngoài, sau cùng chủng tộc cao quý, là thập phần cường thịnh đại tộc. Trong tộc là lấy yêu quân đấy, không phải bình thường yêu tộc có thể so sánh với đấy, đổi có vô số Loan Điểu nhất tộc trẻ tuổi đệ tử, ngay tại yêu đế trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, cái này toàn bộ yêu thổ, không nói có thể tìm Loan Điểu nhất tộc phiền toái, mặc dù là đều muốn trêu chọc Loan Điểu nhất tộc đấy, đều rất ít, bọn hắn sinh hoạt tại một mảnh hạp cốc trong, cái kia mảnh hạp cốc cách Bách Trượng Nguyên có mấy ngàn bên trong lộ trình, cái kia yêu tu dẫn đường, vì vậy Diệp Sơn Ca liền bước lên đi Loan Điểu nhất tộc lộ trình, cái kia yêu tu là một cái chồn, gọi là Từ Tân, như thường ngày cũng chính là khi dễ gà tộc, nhập lại không có nghĩ qua một ngày kia sẽ bị người tộc cưỡng ép, nhưng hắn không lo lắng Diệp Sơn Ca sẽ đối Loan Điểu nhất tộc làm cái gì, bởi vì thấy thế nào, Diệp Sơn Ca đều chưa tính là rất mạnh cái loại người này tộc thánh nhân, hắn chỉ hy vọng dẫn đường đưa đến cuối cùng, hắn còn có mạng sống, vì vậy hắn dọc theo con đường này, thành thật, không sử dụng đạo pháp, chỉ là hành tẩu, muốn đi thật lâu, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, nơi này là yêu thổ, không phải là cái gì địa phương khác, tự nhiên liền có rất nhiều sát cơ, có rất nhiều không tưởng được sự tình muốn phát sinh, về phần là cái gì có lẽ rất nhanh liền có thể gặp phải, quả nhiên, tại 3 ngày sau, bọn hắn liền tại một chỗ trong rừng rậm gặp một cái hổ yêu, cái kia hổ yêu nhìn xem rất là hùng tráng, không biết cảnh giới, chứng kiến Diệp Sơn Ca sau đó, nói chút ít hạ lưu mà nói, sau đó liền chết rồi, bị, được kia Diệp Sơn Ca một quyền đánh bể lồng ngực, viên kia yêu đan cũng cùng nhau vỡ đi, Từ Tân ở một bên thấy được trong lòng run sợ, nhưng nhìn xem Diệp Sơn Ca đem cái kia hổ yêu một quyền giết sau đó, cũng không có làm mấy thứ gì đó cái khác, đã chậm rãi hướng phía trước đi đến rồi, liền rất vui vẻ đem cái kia hổ da hổ bóc lột xuống dưới, vậy cũng lấy làm thành một kiện áo choàng, nhất định là thật tốt đồ vật, yêu đan vỡ vụn, đó là đồ tốt nhất, đã không có, vì vậy Từ Tân suy nghĩ một chút, liền đem cái kia hổ yêu trên thân nơi nào đó lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí ước lượng tốt sau đó, lúc này mới đuổi kịp Diệp Sơn Ca bước chân.